Chị hai, huyền thoại 1221, chương 20, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai ngày X tháng Y năm ZZZZ tại trường Bewitching, dãy cây kiêu, lớp 9D1. Nhật Lam lằng nhằng, vào vấn đề chính nhanh. Min, vâng, mọi người, mau chọn phương pháp chiến đấu cho mình đi nhé. Có 7 lựa chọn, 1 là điệp viên, 2 là trộm, 3 là phòng thủ, 4 là tấn công trực tiếp, 5 là tấn công gián tiếp, 6 là máy tính, 7 là sát thủ. Mọi người mau chọn đi. Sao lại có trộm ở đây? Linh Đan chau mày hỏi. Cái gì cũng có nguyên do của nó hết nhé. Nó mỉm cười đến nó cũng chẳng hiểu sao tổ chức này lại đào ra được phần trộm này, nên nó cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa. Sao 15, chọn lựa, nó đưa ra kết quả cuối cùng như sau. Điệp viên gồm Vũ Linh Trang và Lucia Thiên Thư, trộm là Âu Dương Thiên Phong và Trịnh Minh Việt, phòng thủ gồm Lê Bảo Tâm và Lê Thế Minh, tấn công gián tiếp gồm và Hoàn Việt Thành, máy tính là Lý Minh Quân và Hoàng Linh Đan, Dương Thần Phong thì chọn sát thủ, còn tấn công trực tiếp là Lôi Khánh và Ngọc Hân và Lê Bảo Trâm, tôi tất nhiên làm chỉ huy biên hóa khôn lường, có. Cái gì, tại sao tôi lại phải làm việc đó với tên chết bầm này chứ hả? Tiếng hét xuyên lục địa của Ngọc Hân khiến nó xém xỉu. Đúng, sao tôi phải làm việc với con nhỏ lúc nào cũng cắn ca cắn cầu này chứ? Lôi Khánh tất nhiên cũng chẳng kém phần, cầm vai nó lắc mạnh. Ây, bỏ ra, bực mình, rõ ràng các người tự chọn phong cách chiến đấu cho mình mà sao lại đổi cho tôi chứ? Nó cũng điên không kém, hai con người này lúc nào cũng cắn xé nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng lại hiểu ý nhau vô cùng, thế quái nào mà hai đứa đều chọn tấn công trực diện chứ, Lê Bảo Trâm thì 100. Là kết hợp với Lê Bảo Tâm người đánh người phòng rồi, thế thì không làm việc với nhau thì làm việc với ma à, trong lúc hai con người này quay ra. Cắn, nhau, nó cầm điện thoại đi ra hành lang gọi cho một người. Họ đã tự chọn cho mình được các phương pháp chiến đấu rồi, tuy có chút rắc rối nhỏ, nhưng tôi sẽ giải quyết nhanh thôi, bây giờ ông đến đi. Tôi biết rồi, đầu bên kia là giọng một người đàn ông, cúp vậy tôi cúp máy đây. Khoan, chuyện gì vậy, có phải cô là, người đàn ông đó lưỡng lự. Là gì? Nó mỉm cười hỏi, không có gì, vậy thôi nhé, nó cúp máy, nhìn lên trời rồi mím môi lại, một lúc sau nó khẽ thở ra. Sunshine, tôi làm vậy, sẽ ổn chứ, cô hay tôi, chết, Nhật Lam, có thứ gì đó đang tiến về chúng ta kia. Linh Đan ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ, Ngọc Hân cùng Lôi Khánh liền buông nhau ra rồi chạy ra ngó. Đến rồi sao, nó nhếch mép ông già này nhanh thật, hả, cái gì đến, Hoàng Việt Thành nhướng mày hỏi. Nó không đáp mà nhìn về phía cửa sổ, một cái bóng không rõ hình thù màu đen nhảy liên tục từ mái nhà này ra mái nhà khác, sau khi chỉ còn cách lớp khoảng 2 mét, cái bóng đó nhảy lên cao và biến mất khỏi tầm mắt của chúng nó. Nó đâu rồi? Vũ Linh Trang ngạc nhiên cố dướn cổ ra ngoài tìm cái bóng đó. Bỗng giọng nói của một người đàn ông vang lên, tôi ở đây, á, giật cả mình, Bảo Tâm và Bảo Tâm đồng thanh hét lên, ngoài cửa là một người đàn ông bận đồ vét đen cùng với một cái áo choàng đen. Ông ta không trẻ lắm, tầm 45 tuổi, cả người toát lên khí chất của một người lãnh đạo. Nhưng nghe giọng ông ta như một người đàn ông 30 tuổi vậy. Nó ngược lại không những không cảm thấy kỳ lạ mà bước lên chỗ người đàn ông đó. Giới thiệu với mọi người, đây là Miso Kenta, tôi đã nói về ông ta hôm qua rồi đó. Thì ra là vậy, Lý Minh Quân gật gù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến đây với hai mục đích, thứ nhất là thông giới thiệu về Susini và một số quy tắc, đồng thời giới thiệu về nữ vương và nam vương của Susini. Nữ vương và nam vương. Nữ vương thì chắc chắn là Nhật Lam rồi, vậy còn nam vương? Hắn là ai? Âu Dương Thiên Phong quay ra nhìn nó. Chịu, nó nhún vai, quả thực nó cũng chưa gặp tên nam vương đó lần nào cả. Ế, cậu không biết? Lê Thế Minh nhướng mày. Vậy chắc là chúng ta lại tự chọn nhỉ? Lucia Thiên Thư nghiêng đầu nhìn nó. Nó liền lắc đầu tỏ ý không biết, nếu chọn tôi chọn Thần Phong, Lôi Khánh giầu tay mỉm cười. Đúng đó, Ngọc Hân gật đầu như gà mổ thóc, nếu Nhật Lam làm nữ vương thì chỉ có Dương Thần Phong đủ khả năng làm nam vương thôi. Không, nam vương do chúng tôi chọn, cậu ta sẽ đến đây nhanh thôi, còn về cậu nhóc Thần Phong là cậu ư, Miso Kenta lên tiếng giải đáp thắc mắc của tụi nó, đồng thời chỉ tay vào Dương Thần Phong đang đứng dựa vào tường. Đúng, Dương Thần Phong thờ ơ nói. Hừm, có khí chất tốt, ánh mắt tốt lắm nhưng làm việc thì chưa biết thế nào. Miso Kenta đánh giá một lượt về Dương Thần Phong rồi mỉm cười nói tiếp. Nghe nói cậu cũng chọn làm sát thủ, nam vương cũng vậy, để xem cậu ta hay cậu giỏi hơn. Tôi cũng muốn biết thực lực của tên nam vương đó. Dương Thần Phong nhếch mép, hắn cũng mong gặp gỡ đồng nghiệp của hắn, xem tên đó có thực sự giỏi như Miso Kenta nói không. Miso Kenta nghe vậy chỉ cười mà không nói gì mà quay ra nhìn nó đang khoang tay dựa vào hành lang, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhật Lam, cô sẽ bất ngờ lắm đấy. Cách chương.